Thế Tôn hiệu là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sakkato Bhagavata Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo khai thị là pháp thiết thực hiện tiền, không bị hạn chế bởi thời gian, là pháp đến để thấy, có khả năng hướng thượng, bậc trí tự mình liễu giải. Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujjopatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samitipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukungala Isa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjali Karani Anuttarang punyak ketang lokat sati. Chư Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chư Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chư Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc ấn lý hạnh. Chư Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc hòa kính hạnh, nghĩa là bốn đôi Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Ana Hàm, A La Hán, tức tám chúng Tu Đà Hoàng đạo, Tu Đà Hoàng đạo quả, Tu Đà Hàm đạo, Tu Đà Hàm quả, Ana Hàm đạo, Ana Hàm quả, A La Hán đạo, A-la-hán quả. Chư Thanh Văn đó là bậc đáng kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chấp tay lễ bái, bậc vô thượng phước điền của thế gian. xin giới bạc quan trai. Uka sa ma yang phan te vị sung rakha nát tha ya ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa ma na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam pi ma yang phan te vị sung rakha nát tha ya ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma pa ti yam pi ma yang phan te vị sung rakha nát tha ya ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma bam quy bụt thăng sa ra năng gạch cha mi thăm măng sa ra năng gạch cha mi sang khăn sa ra năng gạch cha mi đu ti yam pi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi đu ti yam pi tham mang sa ra năng gạch cha mi đu ti yam pi sang khang sa ra năng gạch cha mi ta ti yam pi bùa thăng sa ra năng gạch cha mi ta ti yam pi tham mang sa ra năng gạch cha mi ta ti yam pi sang khang sa ra năng gạch cha mi bạc giới pa na ti pa ta vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi a di na da na vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi a brahma cha ri ya vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi mu sa va đa vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi su ra mi ra ya ma cha pa ma đa tha na vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi vi ca la pho cha na vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi na cha hi ta va di ta vi su ca dasana mala gandha vilepana tharana mandana vipusana thana vera mani sikha padang samadhi yami ucha sayana maha sayana vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi Imang thanga samana gatang buthapanyatang uposathang imancharatin imancharivasang Samadeva afirakhitum samadiyama. Hồi hướng chư thiên Akasattha chapummattha Akasattha chapummattha Devanaga mahithika Devanaga mahithika Punyang no anumodantu chirang Punyang no anumodantu chirang Rakhantu sasanang Rakhantu sasanang Akasattha chapummattha devanaga mahithika punyanno anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha chapummattha devanaga mahithika punyang no anumodantu chirang rakkhantu rajanno.